Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609: Viễn cổ phong tộc. Phong Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, một đường hoảng sợ chu lên, từ giữa không trung bên trong trốn qua. Nguy cơ sinh tử từ đầu đến cuối tại bao phủ trong lòng của hắn. Trong đầu ý niệm duy nhất chính là liều lĩnh đào thoát rơi trận này đuổi giết. Giờ phút này, hắn tâm thần tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Hôm nay hết thảy quả thực không thể tưởng tượng. Hắn vốn là muốn đi cưới thủy tộc một vị công chúa. Chính là tại một cái thế tục thành lớn hơi dừng lại một chút. Làm sao lại trêu chọc phải khủng bố như vậy đại địch? Khoảng chừng 4 vị thần linh cấp cao thủ tại đuổi giết hắn. Hắn là viễn cổ phong tộc thiếu niên tinh anh. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi đuổi giết người khác. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ điểm giang sơn. Chưa từng bị những người khác đuổi giết qua. Còn lại là 4 vị thần linh. Không. Sau lưng 4 vị này thần linh cũng không phải tại đuổi giết hắn. Chính là vẻn vẹn rơi tại phía sau hắn. Đã không nói lời nào. Cũng không bộc lộ sát khí. Nhưng càng như vậy càng là để hắn cảm thấy khủng bố. Bởi vì trên đường đi phàm là gặp phải bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có thể bị hắn đáp lời, trên cơ bản tất cả đều chết hết. Bị cái này 4 người sau lưng cho sinh sinh tàn sát hầu như không còn. Cái này trên đường đi nương theo lấy vô tận gió tanh mưa máu, 7-8 vị bán thần cấp cao thủ hư đều không có hư một tiếng liền bị một chỉ điểm chết. Phong Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, xuất hiện đắng chát, trong lòng sợ hãi thật sâu. 4 người này rốt cuộc muốn làm gì? Mình bất quá là tàn sát một chút người thường mà thôi. Bọn hắn đến cùng tại sao phải đi theo chính mình? Các vị tiền bối, đừng truy ta, van cầu các ngươi đừng truy ta. Ta biết sai a. Phong Lăng Thiên kêu gào thê lương. Nhưng sau lưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tề Vân cùng tam đại biến thái sắc mặt lãnh đạm, lẳng lặng dán tại phía sau hắn. Tốc độ không vội không chậm, tựa hồ không chút nào lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Đáng chết, như hôm nay ta có thể thoát khốn. Tất cả khuất nhục ta nhất định gấp 100 lần hoàn trả. Thần linh thì ngon, thần linh liền có thể dạng này tùy ý nhục nhã ta. Ta là viễn cổ người của phong tộc, trong tộc có 7-8 vị viễn cổ lão tổ, tất cả đều là thần linh cấp cao thủ. Ta là mấy vị lão tổ thương yêu nhất người, chờ ta chạy trở về, nhất định khiến toàn bộ các người chết hết. Phong Lăng Thiên ánh mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cuồng hận, tốc độ của hắn bão táp, tiếp tục hướng về viễn cổ phong tộc chạy thục mạng. Trong ngày thường chỉ là 2-3 ngày liền có thể đến khu vực. Lần này vậy mà lộ ra như thế xa. Đảo mắt, lần nữa trôi qua nửa ngày. Sau lưng oanh minh không ngừng. Một đường không ngừng có máu tươi nổ tung. Kêu thảm không ngớt. Cùng trước đó đồng dạng. Lại có 3 cái phụ thuộc vào bọn hắn trung đẳng thế lực bị giết sạch. Trong tộc bán thần lão tổ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Liền bị toàn bộ giết sạch, một đường gió tanh mưa máu. Rốt cục, tại nhất phía trước xuất hiện một mảnh to lớn màu xanh dãy núi. Liên miên vô tận, nhất phía trên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt màu xanh cương phong. Vặn vẹo không gian, thần bí khó lường, tản ra từng đợt lực lượng kỳ lạ. Phong Lăng Thiên ánh mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Lộ ra vô cùng kích động thần sắc, kém chút lệ nóng doanh tròng. Rốt cục đến nhà, hắn cái này một đường nơm nớp lo sợ, cửu tử cả đời, rốt cục đến nhà. Cái này sau lưng 4 vị thần linh một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Hắn muốn trả thù, muốn để trong tộc thần linh lão tổ cầm xuống 4 người này. Hắn muốn đem 4 người này toàn bộ tắc trà sát. Lão tổ cứu mạng. Phong Lăng Thiên thê lương chu lên, nước mắt bão tố vẩy, hướng về phía trước, cuồng sông mà đi. nháy mắt không có vào đến phía trước dãy núi kia bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân cùng tam đại biến thái trực tiếp đứng tại chỗ này dãy núi bên ngoài. Thần thức quét ra, đem toàn bộ dãy núi toàn bộ bao phủ. Sắc mặt lãnh đạm, viễn cổ phong tộc. Nguyên lai nơi này là viễn cổ phong tộc địa bàn. Khó trách trên đường đi bán thần cấp cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bất quá liền xem như viễn cổ phong tộc, hắn cũng không sợ. Cái này trên đường đi đã dám dạng này quang minh chính đại đuổi giết cái này trẻ tuổi công tử. Tự nhiên sẽ cân nhắc tất cả hậu quả. Bây giờ thiên đình đã thành sở hữu người công nhận đệ nhất cấm kỵ thế lực. Nhưng hắn thông thiên giáo lại còn không có cái gì khởi sắc. Cho nên hắn cần lấy ra một trận ác chiến. Đem thông thiên giáo thanh danh mau chóng đánh đi ra. Trận này ác chiến hiện tại xem ra. Vừa vặn rơi vào cái này địa phương, lùi một vạn bước nói, coi như không vì thông thiên giáo khuếch trương, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này viễn cổ phong tộc. Vũ bang đám kia huynh đệ không thể trắng như vậy chết rồi. Dù sao tất cả mọi người là ma đầu, lười nhác nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, viễn cổ phong tộc bên trong có thần vương sao? Tề Vân hỏi, hồi công tử. Chư thần niên đại thời điểm, thần vương số lượng đều là có hạn, sẽ không vượt qua 10 số này. Rất nhiều viễn cổ thế lực bên trong mạnh nhất cao thủ đều chỉ là cấm kỵ. Căn cứ trí nhớ của ta, viễn cổ phong tộc một vị trí cường lão tổ chính là cấm kỵ. Tại đỉnh phong thời điểm cùng chúng ta là không sai biệt lắm thực lực. Bất quá bây giờ vô số năm trôi qua. Hắn lúc trước bị không có gặp nạn ta liền không biết. Cổ nhất nói, cấm kỵ, Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói, bất kể có phải hay không là cấm kỵ, viễn cổ phong tộc trêu chọc đến trên đầu của chúng ta. Bản tọa đều không thể tùy tiện bỏ qua bọn hắn, cho ta chi một ngụm đại nồi đồng đặt ở phong tộc Sơn Môn bên ngoài. Ta muốn sống nấu vừa vặn người kia. Vâng. Công tử, tam đại biến thái đồng thời nhe răng cười, lập tức bắt đầu hành động. Tề Vân lấy ra thông tin cổ ngọc, lúc này đưa tin cho lão dâm tăng cùng cổ tứ, để bọn hắn cấp tốc tụ đến. Đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ, bình thường thần linh cấp cao thủ coi như tới cũng không có tác dụng gì. Hắn nhất định phải sẽ cùng tất cả thượng đẳng thần, trừ cái đó ra. Bàn tay hắn vung lên, tam đại chú ma xuất hiện ở hắn phụ cận. Cái này tam đại chú ma khoảng thời gian này tại vạn ma giới chỉ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Hấp thu sát khí, cũng đều trở nên cùng quỷ vương đồng dạng. Trực tiếp đột phá thần linh, đạt đến hạ đẳng thần cảnh giới. Đương nhiên, chân chính kinh khủng không phải bọn chúng tu vi. Mà là bởi chúng bất tử chi thân cùng quỷ dị năng lực. Bọn chúng đều là quỷ dị bên trong lão tổ. Từ thời đại thái cổ liền tồn tại. Chư thần niên đại hủy diệt về sau. Bọn chúng cũng đi theo gặp nạn. Bị trấn áp vô số năm đều không chết. Điểm này cùng tứ đại biến thái cơ hồ không kém bao nhiêu. Từ giờ trở đi. Trong này người ra một cái giết một cái. Coi như không ra. Cũng cho ta giết, tóm lại chính là giết, muốn để bọn hắn chết vô thanh vô tức, các ngươi muốn làm sao họa loạn liền làm sao họa loạn. Đi thôi, Tề Vân ngữ khí bình thản, tam đại chú ma lập tức đại hỉ, đa tạ công tử, bọn hắn tại vạn ma giới chỉ bên trong mặc dù cũng khôi phục không ít thực lực, nhưng nơi đó tóm lại quá buồn bực. Còn lâu mới có được ngoại giới như thế tiêu dao tự tại. Cho dù tốt trò chơi cũng không có giết người chơi vui. Tam đại chú ma vui vẻ bên trong vội vàng hướng về dãy núi này bên trong chui trôi qua. Biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại chân núi vị trí, một ngụm to lớn nồi đồng đã bị cổ nhất ba người cho chi lên. Phía dưới liệt hỏa cháy hừng hực. Bên trong sôi trào nước nóng nấu được nóng hổi. Cổ nhị cười gằn nói. Công tử, hết thảy đều chuẩn bị xong. Chỉ đợi đem vừa vặn người kia trực tiếp chộp tới. để ta đi qua một chuyến đi, tuyệt đối thủ đến bắt giữ. Không cần, trực tiếp chộp tới khoái cảm nào có để bọn hắn mình đưa ra đến nhanh cảm giác mạnh hơn. Cho ta bảo vệ tốt nơi đây, một hồi có bất luận cái gì thần linh cấp cao thủ xuất hiện. Trực tiếp bóp chết, xé nát về sau đưa đến trong nồi. Tề Vân thản nhiên nói, vâng, công tử. Ba vị biến thái toàn bộ cười to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.